để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm. Vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp là một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Nhờ Chúa Giêsu, tôi hy vọng có thể sớm cử anh Timôthê đến với anh em, để chính tôi cũng được an tâm vì được biết tin tức về anh em. Chẳng có ai khác cùng chia sẻ một tâm tình với tôi và tận tâm lo lắng cho anh em. Thật vậy, ai nấy đều tìm lợi ích cho mình chứ không tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu. Anh em biết, anh Timôthê đã chứng tỏ mình là người có giá trị, bởi vì anh ấy đã cùng với tôi phục vụ tin mừng như con với cha. Vậy tôi hy vọng sẽ cử anh ấy đi ngay khi thấy rõ số phận tôi ra sao. Vả lại, nhờ ơn Chúa, tôi tin tưởng sắp được đích thân đến thăm anh em. Tôi nghĩ cần phải trả anh Epaphrodito về cho anh em. Anh ấy đã từng là một người anh em, một cộng sự viên, một chiến hữu của tôi, người mà anh em đã gửi đến giúp tôi trong lúc túng cực. Anh ấy rất mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu vì anh em đã biết tin anh lâm bệnh. Thật vậy, anh ấy ốm nặng gần chết, nhưng Thiên Chúa đã thương xót anh, không những thương xót anh mà còn thương xót cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn phiền vì hết chuyện này đến chuyện khác. Do đó, tôi vội cho anh ấy trở về, để anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng bớt buồn phiền. Vì Chúa, anh em hãy hết sức vui mừng đón tiếp anh. Anh em hãy quý trọng những người như thế, chính vì làm việc cho Đức Kitô mà anh đã suýt chết, đã liều mạng sống để thay thế anh em khi anh em không đến giúp tôi được. Thư gửi tín hữu Philippe, chương 3. Vả lại, thưa anh em hãy vui mừng vì Chúa. Viết đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi không phải là một gánh nặng, còn đối với anh em thì đó lại là một bảo đảm. Anh em hãy coi chừng quân chó má, hãy coi chừng bọn thợ xấu, hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì. Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ thần khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giêsu chứ không cậy vào xác thịt. Mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Hibri, con của người Hibri. Giữ luật thì đúng như một người Pharisêu, nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh, còn sống công chính theo lề luật, thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi, tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Vậy tất cả chúng ta là những người hoàn thiện, chúng ta hãy nghĩ như vậy. Và giả như có điểm nào anh em nghĩ khác, thì Thiên Chúa sẽ mặc khải cho anh em. Song dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Thư gửi tín hữu Philippe chương 4. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Tôi khuyên chị Evodia và khuyên cả chị Sintikhe nữa, xin hai chị sống hòa thuận với nhau trong Chúa. Tôi xin cả anh Sidigo nữa, người bạn chân thành đã đồng lao cộng khổ với tôi. Xin anh giúp đỡ các chị ấy. Các chị đã giúp tôi chiến đấu cho tin mừng, cũng như anh Clemente và các cộng sự viên khác mà tên tuổi đã được ghi trong sổ trường sinh. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng, vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh của tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Chính anh em, những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Epaphrodito. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Cho tôi gửi lời chào từng người một thuộc dân thánh trong Đức Kitô Giêsu. Các anh em đang ở với tôi gửi lời chào anh em. Mọi người thuộc dân thánh, nhất là những người phục vụ trong cung điện Hoàng đế Caesar, cũng gửi lời chào anh em. Cầu chúc cho tâm hồn anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô.